Biểu tượng thất truyền, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Warren Bellamy bỗng cảm thấy một tia hy vọng. Giám đốc Sato vừa nhận cuộc gọi của một đặc vụ và lập tức mắng xa xời, thôi được rồi, đám ăn hại các anh nên tìm ngay họ đi. Bà ta quát vào điện thoại, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu. Sato tắt máy và đi lại trước mặt Bellamy như thể đang cố gắng quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, bà ta dừng bước ngang chỗ ông và quay sang. Ông Bellamy, tôi hỏi ông câu này một lần nữa, và chỉ một lần nữa thôi. Bà ta nhìn xoáy vào mắt viên kiến trúc sư. Ông có biết Robert Langdon đi đâu không? Có hay không? Bellamy biết rất rõ, nhưng ông lắc đầu. Không, ánh nhìn sắc lạnh của Sato không rời khỏi mắt người đàn ông. Tiếc rằng một phần công việc của tôi là phát hiện khi nào thì người ta nói dối. Bellamy ngoảnh đi, xin lỗi, tôi không giúp gì được bà. Kiến trúc sư Bellamy, Sato nói, hồi tối, vừa sau 7 giờ, ông đang ăn cơm ở một nhà hàng ngoại ô thì nhận được điện thoại của một người thông báo hắn đã bắt cóc Peter Solomon. Bellamy dùng mình ớn lạnh và ngoảnh lại nhìn Sato. Làm thế nào mà bà biết chuyện đó? Gã kia, Sato nói tiếp, bảo ông rằng gã đã cử Robert Langdon tới điện Capitol để thực hiện một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ cần sự giúp đỡ của ông. Gã cảnh cáo rằng nếu Langdon không hoàn thành nhiệm vụ này thì Peter Solomon bạn ông sẽ chết. Hoảng sợ, ông gọi tất cả các số của Peter nhưng không được. Đương nhiên sau đó ông chạy vội tới điện Capitol. Bellamy không tưởng tượng nổi bằng cách nào Sato biết về cuộc điện thoại này. Khi chạy trốn khỏi điện Capitol, Sato rít một hơi thuốc rồi tiếp. Ông gửi một tin nhắn cho kẻ bắt cóc Solomon, quả quyết với hắn rằng ông và Langdon đã thành công trong việc giành được kim tự tháp tam điểm. Bà ta lấy thông tin ở đâu nhỉ? Bellamy tự hỏi, ngay cả Langdon cũng không biết mình gửi tin nhắn. Ngay sau khi bước vào đường hầm dẫn sang Thư viện Quốc hội, Bellamy đến phòng điều khiển hệ thống điện để bật đèn. Trong khoảng thời gian riêng tư đó, ông đã quyết định gửi một tin nhắn nhanh cho kẻ bắt cóc Solomon, báo với gã về sự can thiệp của Sato, nhưng cũng trấn an rằng ông, Bellamy, và Langdon đã đoạt được kim tự tháp tam điểm và trên thực tế đang hợp tác với gã. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói dối, song Bellamy hy vọng kế hoãn binh ấy sẽ kéo dài thời gian, cho Peter Solomon và cả cho việc giấu kim tự tháp. Ai nói với bà tôi đã gửi tin nhắn? Bellamy cật vấn, Sato cầm chiếc điện thoại di động của Bellamy trên ghế băng cạnh ông. Chẳng khó khăn mấy, Bellamy sực nhớ rằng khi bị bắt, ông đã bị bọn đặc vụ tịch thu cả điện thoại lẫn chìa khóa. Về những thông tin còn lại. Sato nói, luật yêu nước cho tôi quyền được nghe trộm điện thoại của bất kỳ ai tôi coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia. Trong mắt tôi, Peter Solomon là một mối đe dọa như thế, và tối hôm qua tôi đã hành động. Bellamy cố gắng lắm mới hiểu được những điều Sato nói. Bà nghe trộm điện thoại của Peter Solomon. Phải, nhờ thế mà tôi biết gã bắt cóc đã liên lạc với ông ở nhà hàng. Ông gọi vào điện thoại di động của Peter và để lại một tin nhắn giải thích những chuyện vừa xảy ra. Bellamy thừa nhận bà ta nói đúng. Chúng tôi cũng nghe lén được một cuộc gọi của Robert Langdon, lúc ấy đang có mặt ở điện Capitol và hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị lừa tới đó. Tôi tới điện Capitol ngay, tới trước ông vì tôi ở gần hơn. Còn vì sao tôi muốn xem X-quang cái túi của Langdon? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nhận ra Langdon dính vào chuyện này, tôi đã cho nhân viên kiểm tra lại cuộc gọi tưởng như vô hại vào sáng sớm giữa Langdon và điện thoại di động của Peter Solomon, trong đó kẻ bắt cóc tự nhận là trợ lý của Solomon, thuyết phục Langdon đến giảng bài và dặn mang theo cả cái gói nhỏ Peter đã gửi anh ta. Thấy Langdon không đả động gì tới cái gói, tôi đã yêu cầu xem bản chụp X-quang chiếc túi. Bellamy thấy khó nghĩ, phải thừa nhận rằng câu chuyện của Sato rất xuôi tai, nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó. Vì sao bà lại nghĩ Peter Solomon là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia chứ? Tin tôi đi, Peter Solomon đúng là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Sato ngắt lời, và nói thẳng nhé, ông cũng vậy đấy, thưa ông Bellamy. Viên kiến trúc sư bật ngồi thẳng dậy, chiếc còng siết chặt lấy cổ tay ông. Bà nói sao cơ, vị giám đốc OS cố nặn ra một nụ cười. Đám hội viên tam điểm các người chơi một trò chơi đầy rủi ro. Các người giấu giếm một bí mật rất nguy hiểm. Bà ta đang nói về những bí mật cổ xưa chăng? Rất may, các người đã luôn làm tốt công việc giữ kín mọi bí mật của mình. Nhưng rủi thay, gần đây các người lại bất cẩn, và tối nay, bí mật nguy hiểm nhất của các người sắp bị tiết lộ cho cả thế giới. Trừ phi chúng ta ngăn chặn được việc đó, bằng không tôi đoán chắc với ông rằng hậu quả sẽ cực kỳ tai hại. Bellamy trợn mắt thẳng thốt, giá như ông không tấn công tôi. Sato nói, thì ông đã nhận ra rằng ông và tôi cùng hội cùng thuyền. Cùng hội cùng thuyền, những từ này làm lóe lên trong Bellamy một ý tưởng hầu như vô lý. Phải chăng Sato là thành viên của Đông Tinh Hội? Đông Tinh Hội, thường được coi là tổ chức chị em của hội Tam Điểm. Cũng có triết lý tương tự về lòng nhân ái, về tri thức bí mật và có tư tưởng phóng khoáng. Cùng hội cùng thuyền ư, mình đang bị còng tay. Còn bà ta thì nghe trộm điện thoại của Peter, ông sẽ giúp tôi ngăn chặn gã này. Sato nói, hắn có khả năng gây ra một biến động lớn khiến cho đất nước không gượng dậy nổi nữa. Gương mặt bà ta trơ như đá, vậy sao các vị không theo dõi hắn? Dường như Sato cho rằng câu hỏi đó là thừa, ông nghĩ rằng tôi không thử làm sao. Kết quả truy tìm từ điện thoại di động của Solomon đã mất dấu trước khi chúng tôi kịp xác định vị trí. Một số máy khác của hắn có vẻ là số chỉ dùng một lần, gần như không thể truy dấu được. Hãng máy bay tư cho chúng tôi biết rằng chuyến bay của Langdon do trợ lý của Solomon đăng ký, bằng số di động của Solomon, bằng thẻ Marquis Z của Solomon. Không có cách nào cả, mà cho dù tìm ra đúng hang ổ thì tôi cũng không thể mạo hiểm xông vào và tìm cách tóm hắn được. Tại sao lại không? Tôi không muốn cắt nghĩa việc đó, vì đây là thông tin mật. Sato đáp rõ ràng sự kiên nhẫn đang cạn dần. Tôi đề nghị ông hãy tin tôi lần này. Chà, tôi không tin được. Mắt Sato lạnh như băng. Bà ta đột một xoay người và gọi vọng qua rừng rậm. Đặc vụ Hartman, cái cặp nhé. Bellamy nghe thấy tiếng rít của cánh cửa điện tử, và một đặc vụ sải bước vào rừng rậm. Anh ta mang theo một chiếc cặp bằng titan rất đẹp và đặt nó lên mặt đất bên cạnh vị giám đốc OS. Cứ để mặc chúng tôi. Sato nói, anh chàng đặc vụ rời đi, cánh cửa lại rít lên, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Sato nhặt chiếc cặp kim loại, đặt nó lên đùi và bấm khóa. Sau đó bà ta từ từ ngước mắt nhìn Bellamy. Tôi không muốn phải làm việc này, nhưng thời gian của chúng ta sắp hết mà ông thì khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bellamy nhìn xoáy vào chiếc cặp lạ lùng và càng thêm sợ hãi. Bà ta sẽ tra tấn mình chăng? Ông lại cố kéo căng chiếc còng tay. Trong cặp có gì thế? Sato mỉm cười, một thứ sẽ thuyết phục ông phải nhìn nhận mọi việc giống như tôi. Tôi cam đoan như vậy. Cách chương.